Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, quét sạch. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thân trên không trung xấu tử, ngay tức thì đã mở dị hóa, nón sắt ở giữa hắn phong tỏa phía dưới kiến trúc trong. Ở nhiệt thành giống dưới tác dụng, rõ ràng biểu hiện ở là trong tầm mắt bóng người, lăng không một cái xoay mình, hai chân thay nhau hướng xuống đánh tới, 12 đường đàm chân ở giữa dẫm chân, bị hắn trên không trung linh hoạt vận dụng, tiếp theo tung tích thế sông, giống như một cái từ trên trời giáng xuống liệp ưng, ở ánh lửa chiếu rọi xuống vậy đôi bị đặc chất dày đinh bao gồm hai chân, giống như liệp ưng móng nhọn. Chưa từng có từ trước đến nay, bành, mặt tường ở dưới chân của hắn, ngay tức thì nổ tung, dị hóa sau lực lượng, đi đôi với 12 đường đàm chân uy thế, cùng với dùng thép dòng chế tạo vậy đôi rậm rạp chằng chịt phủ đầy đinh thiết ngoa. Cái này nhẹ thế chấp gạch cấu tạo mặt tường, không có chút nào ngăn trở lực, như gió bóng người và ánh trăng sáng trong. Đi đôi với phá vỡ mặt tường, từ lên tới hạ theo bắn tới cái đó vẫn ở chỗ cũ bóp cò. Điên cuồng khơi thông đạn bóng người lên, dẫm chân yếu chỉ chính là ở chỗ mũi chân lực lượng. Muốn hội họp đúng cái chân, cùng với toàn bộ eo lực lượng, sau đó ở một điểm này phóng thích, giống như câu ca dao như nhau, chém người vậy lập tức chém người không chết, nhưng là dùng dao găm thọt người. Đại đa số một thọt chết một người, mà đây cái dẫm chân và hoa tâm cước kém không nhiều có hiệu quả hay như nhau. Lấy mũi chân là nhận, lấy điểm phá mặt, đối với địch nhân tạo thành cực hạn sát thương, giống như dao găm ngăn địch vậy, dính người không chết cũng bị thương, mượn cúi sông lên còn chưa hầu như không còn quán tính. Xấu tử là rõ ràng khinh nghiêu cái này bị trọng cơ súng rear bắn nguy cục. Trực tiếp hiện ra hắn sát chiêu một trong, có thể thấy ác liệt uy thế, còn chưa tới thân, vậy rất động dùng máy người đàn ông, đã cảm nhận được phần kia khủng bố, và đột nhiên chiếu vào ánh trăng, cùng với vậy ngay tức thì lăng không che khuất bầu trời giống vậy âm ảnh ý định giết người. Người đàn ông hiển nhiên cảm thấy vô tận ý định giết người, bao phủ mình, vậy mồ hôi rầm rề tóc trong. Da đầu giống như bị sức lực gió thổi tập kích vậy. Đau đớn sắp nứt tựa như bị người xé vậy. Ngay tức thì ngẩng đầu trong tầm mắt. Ánh trăng kia xuống âm ảnh càng phát ra to lớn và đến gần. Bản năng chống cự, cùng với đối với xanh khát vọng. Còn có vậy trong mặt thế kịch chiến chém giết kinh nghiệm. Để cho hắn lần này nguy hiểm chí mạng trong. Chạy khỏi thăng thiên, ken két. Kim loại đụng gãy lìa giòn vang, đi đôi với một tiếng gào thét, đang xây xây bên trong vọng về. Xấu tử một kích toàn lực, đã bỏ mặc dưới chân người sống hay chết. Hắn chỉ là nhất kích toi mạng, nhưng là cảm nhận được lòng bàn chân đụng độ cứng. Trong tầm mắt ở dưới chân hắn nổ tung trọng cơ thương. Cùng với khoảnh khắc dừng lại tiếng súng, cũng để cho hắn rõ ràng. Người đàn ông này tạm thời phản ứng cứu mạng hắn, chẳng qua là đối với mình cước lực, hắn đặc biệt tự tin, hiển nhiên trọng cơ thương không cách nào ngăn trở hắn thế công. Đang đá bể súng máy ngay tức thì, hắn mũi chân đánh vào người đàn ông bản năng đón đỡ tới đây trên hai cánh tay. Ken két, thanh thúy tiếng vang, xấu tử có thể cảm nhận được ở dưới chân hắn. Người đàn ông hai cánh tay bên trong xương cốt, ở trong nháy mắt, vỡ vụn. Đúng, không phải gãy lìa, mà là vỡ vụn, xương ở khoảnh khắc bây giờ. Một tấc vỡ vụn thành mảnh vụn khủng bố. Đây là hắn mỗi ngày vì luyện tập lực chân, phụ trọng nhi hành, cộng thêm thành hơn 100.000 lần đá gãy cốt sát, cùng với ở khắc khổ thực chiến xuống thành quả. Bất quá! Người đàn ông này dùng hắn hai tay thay thế mình thân thể. Gặp nặng như vậy đánh. Hiển nhiên chết thế công đã rời đi. chẳng qua là mất đi hai cánh tay. Hắn vậy vào thời khắc này phế, mà chết đếm ngược giờ chẳng qua là chậm một hồi. Oanh, bóng người về phía sau bay đi, đụng ngã thành hàng bàn ghế. Xấu tử cũng theo đó rơi xuống đất, tầm mắt đổi lại, không có ở đây chú ý vậy cũng địa không dậy nổi người đàn ông. Hắn nhìn sang một bên phá vỡ lầu một mặt tường, bên kia xa xa đứng ở kiến trúc bên ngoài Khinh Ngưu. Lúc này vậy chậm rãi đi vào, nhìn cường tráng người đàn ông, trên người đen nhánh chiến y đã bể tan tành không còn hình dáng. Phơi bày ở ngoài bắp thịt cường tráng lên, cũng là đếm không hết dữ tợn dấu đạn, máu tươi tràn ngập ở phía trên, mà người đàn ông bể tan tành nón sát trong. Vậy tấm chính trực mặt giờ phút này vậy lộ vẻ được đặc biệt âm trầm. Như thế nào? Cần phải gọi ta chữa bệnh tổ tới đón cần phải ngươi sao? Xấu tử mặc dù có chút bận tâm cau mày, nhưng là hiển nhiên vậy vô cùng rõ ràng Khinh Ngưu đặc tính và thực lực. Thành tựu phòng ngự hình phổ thông dị hóa người, Khinh Ngưu trên người bắp thịt còn mở khải dị hóa sau cứng rắn như thiết. Mà giờ khắc này mặc dù trên người hắn phân bố vết đạn, nhưng là còn có thể đi tới đây, nhìn dáng dấp không có gì tổn thương chí mạng. Khinh Ngưu dùng sức nắm đã hư hại nón sát, đem nó tháo xuống, có thể thấy mặt hắn lên vậy vết đạn, nhưng là cái bộ vị này vết đạn trong có thể rõ ràng thấy viên đạn cắm ở gò má trong xương. Không cần, trước đem chuyện bên này giải quyết. Giang ca và Huy ca lo lắng mới vừa rồi nổ, hấp dẫn bên này khí lắp thêm thành bên trong cứ điểm khác thế lực. Để cho chúng ta mang bắt được người sống, rút lui trước cách. Xấu tử gật đầu một cái, gọi thủ hạ chiến sĩ, đem bên kia đã choáng váng qua người đàn ông, cũng chính là cái này phiến trong thế lực có thể lão đại bắt đi. Như vậy theo sau Khinh Ngưu, biến mất ở trong màn đêm, mà hoàn thành đánh bất ngờ nhiệm vụ các chiến sĩ, trong tay trên vai cũng là 3322 vác bóng người, nhanh chóng biến mất ở nơi này hỗn loạn ban đêm. Hiển nhiên, ở rạng sáng yên tĩnh này trong màn đêm, như vậy huyên náo tiếng súng và tiếng nổ, đã sớm để cho cách nhau khu vực này không xa, các cuộc sống ở khí lắp thêm thành cứ điểm thế lực rượt mình tỉnh lại. Cái này phiến đồ sộ đại hỗn loạn khí lắp thêm thành bên trong cứ điểm thác loạn phức tạp, tất cả cái thế lực cũng lặn phái mình đội ngũ hướng khu vực này đi dò xét. Ở dưới màn đêm tô điểm ánh đèn yếu ớt và giao thoa ánh lửa làm nổi bật không ngừng thoáng hiện bóng người và các loại tiếng va chạm. Hiển nhiên cái này phiến cứ điểm tất cả cái thế lực cũng không hòa hài, một ít đội ngũ lẫn nhau va chạm đụng, còn kém giao đấu chém giết. Bất quá lớn hơn ở nơi này yên tĩnh quỷ dị ban đêm nhịn được. Dẫu sao bọn họ bây giờ đều có chuyện khẩn yếu tình. Làm những người này nhóm tiến vào đi qua chiến đấu kịch liệt phương này đất đai lúc, yên tĩnh không tiếng động bầu không khí, để cho bọn họ có chút kiềm chế, mà gan lớn đã nhìn trên mặt đất một ít thi thể. Xông vào bọn họ có chút quen thuộc kiến trúc trong, bắt đầu điều tra đứng lên, cùng càng ngày càng nhiều người tràn vào nơi này, phát hiện ở chỗ này trừ chết người đàn ông, lại không một cái người sống lúc, bọn họ sợ hãi, đội ngũ nhanh chóng hỗn loạn rút lui, hướng mỗi người ban đầu lên đường khởi điểm rút lui, bọn họ cần nhanh chóng báo cáo nơi này tình huống. Loại này quỷ dị kinh khủng tình trạng đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ an toàn, cùng với bọn họ thế lực đoàn thể an nguy. Nhưng là, ở mặt thế dưới bóng tối, người quá nhiều vì một ít dục vọng và các loại tự mình, thậm chí không sợ chết giống vậy uy hiếp. Một ít người đàn ông thoát khỏi riêng mình đội ngũ, lẻn vào các kiến trúc, bắt đầu tìm kiến trúc bên trong khả năng tồn tại vũ khí trang bị cùng với các loại thức ăn tài nguyên. Mà quá mức người, thậm chí trực tiếp nhào tới những cái kia thi thể lạnh như băng lên, bắt đầu thu cạo trên thi thể thấy một ít vũ khí và vật liệu. Mà thế sau trần chuồng nhân tính, ở đêm này trong,